Đơn giản là yêu, chương 31, ngày tuyệt vời nhất của Ái Mi và Minh Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, mình đi chơi gắp thú nhé. Voi kéo cô vào chỗ bán thẻ. Gì mà nhiều vậy, anh định dọn nguyên cái tủ của người ta sao? Cô nhíu mày khi anh đem ra cho một bịch xu. 500 thẻ, lâu lâu anh mới được chơi mà nhóc. Voi chỉ đáp lại cô bằng nụ cười. Ở đây có tổng cộng 5 máy gắp nhỏ và 3 máy gắp lớn. 5 máy nhỏ bao gồm một máy chỉ chứa nhiều con giống nhau. Pikachu, gấu bông, hình ếch, gấu pu, robot trái cây. Máy lớn gồm 3 máy cũng cùng một con giống nhau. Doraemon, gấu bông trái tim, thỏ heo. Với số lượng thẻ của anh, nếu tay nghề anh giỏi dự là anh sẽ siêu tầm được đủ bộ thú ở đây, tiến đến với máy gắp đầu tiên 2 xu. Thú Pikachu cô định gắp thì anh cản lại. Anh sẽ trổ tài cho cô xem và chỉ với 6 xu anh gắp được cho cô một con thú. Nét mặt vui vì làm được của anh. Nét mặt hạnh phúc của cô đều hiện rõ và cứ thế, anh lại có dịp trổ tài nữa. Đúng như dự tính ban đầu, chưa đầy 30p anh đã gắp đủ cho cô mỗi máy một con thú. 5 máy nhỏ anh tốn gần 30 xu. 3 máy lớn anh chỉ tốn 27 xu, tính ra tốn có 57 xu thôi. Mọi người xung quanh nhìn anh với con mắt đầy sự ngưỡng mộ. Dư thẻ nhiều quá, anh gắp lại nữa đi. Gắp phần cho anh đi. Giữ làm kỷ niệm, ok, đi theo anh. Và thế là lần này tốn 60 xu anh đã gắp cho mình một bộ siêu tập y như cô, vẫn còn dư thẻ nhiều quá. Tận 300 mấy xu. Anh dẫn cô đến hàng gắp đồ ăn nhẹ, đập vào mắt cả anh và cô là chiếc máy gắp bó hoa kẹo tuyệt đẹp, 10 xu cho một lượt, và đây chính là máy mà anh nên tiêu xài xu cho hết. Anh thì bắt tay vào gắp cho cô, còn cô thì đi mua nước cho anh, cả hai đùa giỡn rất vui vẻ. Người ngoài không biết nhìn vào cứ ngỡ là một cặp đẹp đôi làm ấy chứ. Nửa tiếng sau, anh gắp được cho cô 10 bó hoa kẹo. Một lần gắp ra một bó là anh tốn gần 30 xu. Tiếp theo là anh và cô dừng lại tại quầy gói hoa. Đây là quầy có 102. Chỉ có Westlife mới có quầy này dành cho những người nam, đấy hơi ngược đời tí. Mỗi người nam phải nộp 50 xu cho một lượt chơi và chỉ một lượt duy nhất. Dành 30p cho trò này, anh chàng có 10p để tìm những bông hoa anh thích trong vườn hoa của quầy. 10p để cắt tỉa và 10p để gói lại, sau đó sẽ được chụp hình lưu giữ lại. Bó bông sẽ được mang về và hàng tuần sẽ chọn ra một bó hoa đẹp nhất. Giành giải thưởng là một cặp điện thoại iPhone 5S do công ty iPhone tài trợ. Anh định chơi hả? Cô thấy anh có ý định bước vào quầy nên liền hỏi. Chơi xong mình đi ăn. Voi kéo cô vào quầy. Cô ngồi ở ghế quan sát anh. Anh tỉ mỉ chọn hoa, thận trọng cắt tỉa và cẩn thận gói. Tay nghề bẩm sinh của anh được bộc lộ. Anh chọn hoa hồng xanh vì mục đích gì nhỉ? Sau 30p anh mang bó hoa ra tặng cô. Bất ngờ về hành động này của anh nhưng cô cũng vui vẻ đón nhận. 2 ngày nữa sẽ có kết quả cuộc thi gói hoa. Nhưng đối với cả anh và cô, kết quả không quan trọng. Nhóc đợi anh lấy xe rồi đi ăn. Voi. Nhìn cho cùng 2 tiếng rưỡi anh và cô chơi thì thu về nhiều thành quả: 2 bộ siêu tập gấu bông, 10 bó hoa kẹo, 1 bó hoa hồng xanh do chính anh gói. Không cần biết người ngoài nhìn bó hoa đó có đẹp không, nhưng đối với cô, bó hoa đó rất đẹp và có ý nghĩa. Cô có nửa tiếng đi ăn cùng anh và về nhà trễ 1 tiếng so với lời xin phép của cô. Điểm dừng chân của cả cặp đôi Tháp Eiffel là nhà hàng Aurora, thuộc quản lý của tập đoàn Phạm Hoàng Gia. Bước vào quán, cô được nhân viên nhà hàng tiếp đón rất tử tế. Lý ra thì 22 giờ nhà hàng phải đóng cửa. Chỉ còn 30p làm sao cô có thể ăn được, nhưng nếu cô là người ngoài thì chắc hẳn là nhân viên sẽ nhắc nhở đến giờ đóng cửa, nhưng giờ lại là tiểu thư dù cho phải chờ đến 23 giờ. Không giờ cũng được, xin chào tiểu thư, thiếu gia hai người đặt bàn VIP ạ, không cần đâu, chúng tôi ngồi bàn thường. Cô liền đáp, vậy xin mời. Nhân viên đưa cô và anh đến bàn. Xin hỏi hai vị dùng gì? Cho 2 chén súp hải sản và 2 ly sữa. Voi, chúng tôi biết sắp đóng cửa, nên mọi người làm lẹ nha. Cô, vâng, hai vị đợi tí. Nhân viên mỉm cười, tiểu thư Ái Mi thật thương chúng ta. may là không kêu nhiều món đấy. Nhân viên 1, Phạm Hoàng lão gia thật có phước, có được hai cô tiểu thư ngoan hiền lại tốt bụng nữa. NV2, hình như chàng trai đi với tiểu thư là bạn trai cô ấy phải không? Anh ấy giống ca sĩ Minh Phong quá à, vòi á, NV3. Thôi lo làm lẹ đi. NV4, chúc hai vị dùng ngon miệng. Nguyện vọng 1, cảm ơn, ái mi vui vẻ, ăn thôi, này nhóc, bó hoa đó đẹp chứ? Voi, rất đẹp, nhóc thích chứ? Voi, thích lắm, nhóc ăn lẹ quá vậy. Uống sữa đi, voi phải nể phục tài ăn nhanh của cô luôn rồi. No quá, chưa đầy 5S mà cô đã hoàn thành hết ly sữa. Vui không? Vui lắm, nhóc đừng giận anh Minh Lâm nha. Tính anh ấy là vậy đấy. Voi, nhưng tại sao anh ta lại có thái độ như vậy? Không nhắc thì thôi, nhắc tới là bực mình. Vì chuyện gia đình anh đã khiến anh ấy như thế. Thật ra là chuyện gì? Thôi, đến lúc cần, anh sẽ nói cho nhóc biết. Còn giờ về thôi, sau khi thanh toán tiền, anh chở cô về biệt thự Phạm Hoàng gia, cô đưa cho anh hai bó hoa kẹo và một bộ sưu tập gấu bông. Anh không lấy hoa kẹo đâu. Nhóc lấy hết đi, anh giữ đi, em còn đem chia cho mấy người kia nữa, em giữ 5 bó. Tặng Di 2 bó, chị Như 1 bó, hẹn gặp em sau nhé. Bye anh nhé, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Cô cười rồi quay đi vào trong. Nhìn cô vào trong, anh mới đi về khẽ mỉm cười vì câu nói của cô phải hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cả anh và cô, khoảnh khắc đáng lưu giữ. Anh sẽ phải nhớ mãi. Không biết rằng sau này anh còn có cơ hội và thời gian đi chơi với cô nữa không, sau ngày hôm nay anh đã hiểu sao gọi là muốn bảo vệ người mình yêu rồi. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự yêu thương, sự muốn bảo vệ và quan tâm người mình yêu đối với Ái Mi. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ C6 cho dù có chuyện gì xảy ra, và chắc hẳn anh sẽ làm được mọi chuyện. Hôm nay giữa anh và cô đã có một người nhìn thấy và một cái nhếch môi khinh cùng một ánh mắt sắc bén đã trông thấy. Có chuyện gì chăng? Điều gì đang đợi Ái Mi phía trước? Người đó là ai? Ánh mắt và cái nhếch môi đó là gì? Cách chương.